Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3767, hỗn độn bản nguyên thế giới. Cũng ở Lý Bát Kiếm mở miệng thời khắc, nơi xa cổ nhu tình vị trí Sơn Phong truyền ra một đạo nổ thật to thanh âm. Đón lấy, thành thiên thượng hơn vạn, vô số đạo bảo khí, từ ngọn núi phía trên phóng lên tận trời. Giờ phút này, chính là ban đêm. Toàn bộ bầu trời, trong nháy mắt bị cái kia ngũ thải tân phân bảo khí bao phủ. Sau một khắc, tại mọi người hết sức ánh mắt kinh ngạc bên trong, chỉ thấy từng kiện bảo vật, từ Sơn Phong bên trong phi ra, giữa không trung, bất quá trong nháy mắt, đã nổi lên rậm rạp chằng chịt bảo vật. Hơn nữa, từng cái bảo vật, đều tản ra cổ thần bảo khí tức, lại mỗi một loại bảo vật phía trên. Đều mang một cỗ hoàn toàn khác biệt huyết mạch chi lực. Đó là cái gì? 13.867 kiện. Bản tôn tự mình đếm qua. Trời ạ, đây là thánh tử phu nhân bảo vật. Ngoặc kép, đám người kinh hô. Ngay tại lúc đó, cổ nhu tình vị trí đỉnh núi. Thượng quan Thanh Vân rất nhiều đạo quân vì cổ nhu tình hộ pháp. Bảo hóa tinh thần. Cổ nhu tình mở miệng một câu. Bấm tay bỗng nhiên một điểm. Ông, trong lúc nhất thời, bên trên bầu trời, tất cả bảo vật, trong nháy mắt biến hóa. Vậy mà biến thành từng vì sao? Đón lấy, cổ nhu tình thể nội, vô biên huyết mạch chi lực. Vọt thẳng ra, cái kia vô biên huyết mạch chi lực. Đem bên trên bầu trời, 13.867 kiện bảo vật toàn bộ bao phủ. Đám người mở to hai mắt nhìn. Chứng kiến vào thời khắc này, chỉ thấy, bên trên bầu trời, ẩn ẩn biến hóa ra một cái thế giới. Cái kia tất cả mọi người bảo vật biến thành tinh thần. Cùng thế giới kia chặt chẽ tương liên. Bên trong thế giới này, tản ra vô biên khí tức kinh khủng. Đón lấy, thế giới kia cực tốc biến hóa. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, hắn huyễn hóa thành một mảnh to lớn lá phong. Cái kia lá phong phía trên. Đúng lúc có 13.867 đạo mạch lạc. Bản nguyên thế giới. Đây là cổ nhu tình ngưng luyện bản nguyên thế giới. Tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng. Cái này bản nguyên thế giới bên trong. Có được hơn vạn huyết mạch chi lực. Hơn vạn kiện cổ thần bảo biến thành tinh thần. Thế giới này uy lực sẽ đi đến hạng gì độ cao. Giờ khắc này. Trong bầu trời kia to lớn lá phong. Cực tốc thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào cổ nhu tình trong tay. Tất cả mọi người, giờ khắc này, đều đã đoán được, cổ nhu tình vì sao đem bản nguyên thế giới thực thể luyện hóa thành một mảnh lá phong. Hiển nhiên đây là bởi vì cổ phong, tạ thượng quan thúc, các vị tiền bối, cổ nhu tình nhìn về phía thượng quan Thanh Vân mấy người ôm quyền. Thượng quan Thanh Vân cùng Tịnh Vô Ngân chờ đạo quân. Mệt mỏi trên mặt nổi lên nụ cười. Cái này bản nguyên thế giới. Một khi phẩm giai đề cao. Tương lai uy lực. Không thể tưởng tượng. Bọn hắn nỗ lực không có uổng phí. Mà cũng ở giờ phút này. Cổ nhu tình trên người một trận khí tức bỗng nhiên dâng lên. Đây là. Oanh. Ngay tại lúc đó. Bên trên bầu trời. Truyền ra oanh minh. Chỉ thấy. Mây đen nổi lên. Thần kiếp. Cổ nhu tình bởi vì ngưng luyện ra bản nguyên thế giới. Vậy mà đột phá bình cảnh. Rất nhanh, bên trên bầu trời, liên tiếp ba đạo lôi điện rơi xuống. Ba đạo thần kiếp, cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà, cổ nhu tình lại là không sợ chút nào. Khu động bản nguyên thế giới. Toàn bộ ngăn lại. Ông, trên người nàng, khí tức thuế biến. Tu vi đúng là từ thần tôn nhất trọng. Cực tốc kéo lên. Thần tôn nhị trọng, thần tôn tam trọng, thần tôn tam trọng đỉnh phong, cổ nhu tình tu vi. Vậy mà từ thần tôn nhất trọng, nhất cử đột phá đến thần tôn tam trọng đỉnh phong. Tất cả mọi người vì đó sợ hãi thán phục. Thần tôn cảnh, là bực nào khó có thể đột phá. Cổ nhu tình 7.000 năm tu vi, thậm chí ngay cả phá hai trọng. Quả thực đáng sợ, thất nguyên phong bên ngoài. Đám người thấy một màn như vậy. Đều sợ ngây người, sư nương thần tôn nhất trọng, liền có thể diệt sát thần chủ nhất trọng. Bây giờ thần tôn tam trọng đỉnh phong, chỉ sợ thần chủ tiền kỳ đã không có đối thủ a. Ta vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Thấy một màn như vậy, Lý Bát Kiếm không khỏi cảm thán. Lý ca, ngươi vừa rồi nói cái gì? Kiếm cực, ta sai, bản thân mạnh, vẫn là không bằng tức phụ tốt. Lý ca, ta cũng hiểu, ta đã hướng Nạp Lan Thần Tôn đưa 63 bức thư tình. Ta tin tưởng nàng một ngày nào đó sẽ bị ta đánh động. Trẻ nhỏ dễ dậy, ngoặc kép, cũng đang hai người cảm khái thời điểm. Oanh, Thất Nguyên Phong bên trong, truyền ra tiếng oanh minh, tiếp lấy một bóng người, từ trong đó phóng lên tận trời. Người này, tóc dài khoác rơi, khắp khuôn mặt là ngập trời vui mừng. Chính là Cổ Phong, là Thánh Tử Đại Nhân. Thánh Tử Đại Nhân xuất quan, ngoặc kép. Tất cả mọi người thấy một màn như vậy, nhao nhao hướng về Cổ Phong bái đi. Bây giờ, Cổ Phong hoàn toàn bị thần hóa. 7.000 năm cô đọng 7 cái bản nguyên thế giới. Nói không bao giờ có, chỉ sợ cũng không khoa trương. Ta rốt cục cảm ngộ dung hợp phương pháp, thất giới hợp nhất. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra nguyên một đám phức tạp pháp quyết. Ông! Chỉ thấy bên trên bầu trời, 7 vòng mặt trời đồng thời rung động. Sau một khắc, 7 viên mặt trời bỗng nhiên hướng về cùng một chỗ va chạm đi. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người kinh hãi. Đây là tình huống gì? Thật vất vả ngưng luyện ra bản nguyên thế giới, cái này va chạm lẫn nhau, không phải muốn sụp đổ sao? Cổ Phong, chấm ngoặc kép, Thượng Quan Thanh Vân ánh mắt biến đổi. Có được 7 cái bản nguyên thế giới, Cổ Phong đã đầy đủ nghịch thiên. Hắn không biết Cổ Phong vì sao làm như vậy. Bản nguyên thế giới chạm vào nhau, vô cùng có khả năng cùng một chỗ sụp đổ. Hắn không muốn nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Cũng ở giờ phút này, Thái Thượng Chân Nhân thanh âm truyền đến. Hắn có tính toán của hắn, không cần lo lắng. Thượng Quan Thanh Vân nghe thấy, lúc này mới ổn định tâm. Bất quá như cũ lo lắng, Cổ Nhu Tình trên mặt lại không lo lắng, có chỉ là tự tin. Nàng đối với Cổ Phong làm ra, có tuyệt đối tự tin. Oanh, bên trên bầu trời, 7 cái mặt trời đánh vào nhau, phát ra trước đó chưa từng có tiếng oanh minh. Trong lúc nhất thời, vô biên khí vụ tản mạn ra. Chỉ chốc lát sau, khí vụ tán đi, để người trố mắt đứng nhìn một màn xuất hiện. Chỉ thấy một khỏa hơi mờ, mặt trời hiện lên bên trên bầu trời. Cái này trên Thái Dương tản ra có một cỗ cực kỳ khí tức quỷ dị. Nó không thuộc về thất hành bất luận một loại nào, nhưng có giống như ở thất hành. Mọi người ánh mắt đột biến, trong đầu đồng thời hiện lên hai chữ hỗn độn. Đón lấy, cái kia hơi mờ, mặt trời ở Cổ Phong là không ngừng luyện hóa phía dưới, cực tốc thu nhỏ, cuối cùng biến thành một khỏa lớn chừng bàn tay nửa thấu minh châu tử. Hỗn độn châu. Đây là Cổ Phong hỗn độn bản nguyên thế giới thực thể. Hỗn độn bản nguyên thế giới. Thành. Cổ Phong trên mặt là trước đó chưa từng có vui mừng. Trải qua gặp trắc trở, bản thân hỗn độn bản nguyên thế giới rốt cục triệt để thành hình. Này bản nguyên thế giới là tứ giai. Lại, hắn thậm chí có thể trong nháy mắt hóa thành 7 cái cơ sở bản nguyên thế giới. Biến hóa rất nhiều. Ông, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong trên người khí tức bỗng nhiên mà lên. Bình cảnh đột phá, 7.000 năm tu hành, bản nguyên thế giới thành hình. Cổ Phong cũng phá vỡ bình cảnh. Lại một lần này Cổ Phong là hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Oanh, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên. Từng đợt to lớn hồ quang điện, ở trong đó thai nghén, đón lấy, từng đạo kinh khủng lôi điện quang trụ, bỗng nhiên rơi xuống, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lôi điện quang trụ không ngừng đánh vào Cổ Phong trên thân. Mà Cổ Phong tu vi, cũng là điên cuồng đề thăng lên. Ngày mai Đông Linh Thần Vực quyển đem kết thúc, mới bao vây sắp triển khai. Cổ Phong lớn nhất địch nhân vốn có, cũng là ở mới bao vây xuất hiện. Hết chương.